Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Tố Nhân Lưu Một Đường. Ngày sau dễ nói chuyện a. Soát, Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này treo đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là ta không phải loại kia nâng lên quần thì không nhận nợ nữ nhân? Ta đó là vì cứu ngươi được chứ? Là ta bỏ ra cái giá cực lớn được chứ? Nói như thế nào giống như ngươi còn nghe ủy khuất? Ai? Ta từng theo rất nhiều người nói qua lời này. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Mà ta đốm bảo vệ cho mình cũng là cực kỳ nghiêm mật. Không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi đạt được. Bạch Phong lúc này không thèm để ý chút nào Hàn Mộng Băng mặt sạm lại sắc mặt. Tiếp tục không biết xấu hổ nói. Một chút hàn ý bỗng nhiên theo Hàn Mộng Băng trên thân tán phát ra. Băng lãnh thanh âm vang lên theo nói. Tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi cái kia thương tổn đồ của ta cấp chết cóng. T. Bạch Phong nghe nói như thế. Bỗng nhiên cảm giác hạ bộ mát lạnh. Bị hù hai chân đột nhiên khép lại, mang theo một vệt vẻ kinh hãi nhìn về phía Hàn Mộng Băng hô lớn. Tố Nhân Lưu Một Đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Hả? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là nhíu mày lên. Nàng luôn cảm giác Bạch Phong lời này có vấn đề, nhưng chính là tìm không thấy vấn đề ở nơi nào. Vẫn là ở kiếp trước thế giới mọi người. Đối cái này văn tự nghiên cứu triệt để a. Ngày hôm đó sau hàm nghĩa cũng không có đơn giản như vậy a. Bạch Phong nhìn đến lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Mộng Băng trong lòng cười thầm nghĩ đến, mà Bạch Phong chỗ lấy như thế trêu chọc cũng là nghĩ mau sớm để cho hai người lúng túng tình huống tiêu trừ. Tối thiểu hiện tại xem ra vẫn là vô cùng thành công. Mặc kệ là hắn vẫn là Hàn Mộng Băng, tối thiểu một đường lên đều không cần không nói lời nào. Dương mắt nhìn, đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ chăm chú, nhìn lấy Hàn Mộng Băng quan tâm mà hỏi. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nuốt chữa trị đan dược, thương thế bên trong cơ thể đã cũng không lo ngại. Nhưng trong thời gian ngắn, lại không cách nào đang sử dụng thể nội cỗ lực lượng kia. Chỉ có thể phát huy ra tự thân thực lực chân thật. Còn có, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Chúng ta trước đó tình đã thanh toán xong. Ngươi không cần bởi vì sự kiện kia. Phải phụ trách ta, ta cũng không cần. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Ta cái gì thời điểm nói qua phải chịu trách nhiệm. Muốn cho ta phụ trách, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười nói ra. Hả? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, khẽ chau mày, nhưng vẫn là lạnh như băng nói. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hàn Mộng Băng trong mắt vẫn lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Bất kể như thế nào, nàng đã mất thân tại đối phương. Tại giá trị của nàng xem bên trong, Bạch Phong đã coi như là phu quân của nàng. Nhưng Hàn Mộng Băng không muốn lấy lần này đến bức hiếp Bạch Phong. Bạch Phong không nguyện ý, nàng cũng sẽ không để hai người không vui quấn quýt lấy nhau. Muốn cho ta phụ trách là không thể nào. Dù sao, là ngươi thừa dịp ta thần trí không rõ thời điểm cưỡng hiếp ta. Cho nên, ngươi phải phụ trách ta. Ngươi nếu là không đối với ta phụ trách, ta nói cho ngươi, ta thì ỷ lại vào ngươi. Ngay sau đó, Bạch Phong tiếp tục cười lớn nói, nghe được Bạch Phong lời này, tâm tình cực kỳ sa sút Hàn Mộng Băng, khóe miệng lại là không tự chủ nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn lấy Bạch Phong khôi phục lạnh như băng dáng vẻ nói, muốn cho ta phụ trách. Vậy ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Sau đó trong thời gian 20 ngày, tại Hàn Mộng Băng dốc lòng chăm sóc dưới, Bạch Phong tình trạng cơ thể cũng là có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. tối thiểu không cần tại tiếp tục đỡ lấy mới có thể đi bộ. Mà tình cảm của hai người cũng là cấp tốc ấm lên. Bất quá, lại là khác loại cấp tốc ấm lên, bởi vì Hàn Mộng Băng vẫn luôn không có nhả ra. Bất quá Hàn Mộng Băng tính cách lại là phát sinh biến hóa rất lớn. Bạch Phong, ngươi cái này hỗn đản, còn dám trộm mò lão nương cái mông, ta liền giết ngươi. Hàn Mộng Băng tay cầm trắng như tuyết trường kiếm, chỉ phía xa đối diện cười đùa tí tưởng Bạch Phong, lớn tiếng nổi giận mắng. Bạch Phong cả lơ phất phơ nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng. Giận dữ không thôi Hàn Mộng Băng cười to nói. Đến a, tới giết ta a, có gan liền để đậu xanh rau má đến. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản, trong miệng thì không có một cái nào làm, toàn con mẹ nó là ăn mặn. Lão nương lúc trước làm sao lại não tử nước vào, nỗ lực lớn như vậy đại giới cứu được ngươi. Hàn Mộng Băng cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu thái điểu. Cái này 20 ngày thời gian, thế nhưng là bị Bạch Phong quán thâu rất nhiều đánh vỡ nàng nhận biết tri thức. Tỉ như cái kia ngày sau dễ nói chuyện. Hừ, mặc kệ ngươi, ta đi bắt hai con dã thú đi. Hàn Mộng Băng nhìn lấy thế nào mắng cũng không đáng kể. Cực kỳ không biết xấu hổ Bạch Phong, dẫn đầu trắng xuống dưới. Nói liền xoay người hướng nơi xa đi đến, nhìn lấy Hàn Mộng Băng rời đi. Bạch Phong nở nụ cười nói, cái này Hàn Mộng Băng, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chủ nhân, người thật quá cợt nhà, nàng là như vậy một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử. 20 ngày, mới 20 ngày a, sống sờ sờ bị ngươi mang đi trách a, không đủ, nàng dạng này, các ngươi cùng một chỗ, ngược lại càng thêm hòa hợp, ta có thể nhìn ra được. Các ngươi trước đó cảm giác càng ngày càng đậm, bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, đúng vậy a, theo nàng không ngừng cải biến. Nói thật, ta cũng là có chút điểm thích nàng đây. Lão nhân nói lời nói thật sự là không kém được a. Lên xe trước sau sau mua vé bổ sung, cảm tình cũng là có thể bồi dưỡng. Lời này ta đã từng chẳng thèm ngó tới, nhưng có lúc, thật có thể, đúng rồi, đã qua 20 ngày, vì sao ta còn không có đụng phải nhiệm vụ thất bại trừng phạt? Bạch Phong lúc này thừa dịp Hàn Mộng Băng rời đi, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi tại kiên trì 10 ngày sau, có thể sử dụng bạo điểm. Đến lúc đó thông qua bạo điểm mua sắm tình báo mới có thể biết được. Không bao lâu, Hàn Mộng Băng liền mang theo hai cái thỏ rừng đi trở về. Thuần thục sinh hỏa, giá nướng, thanh lý thỏ rừng, mở nướng, hết thảy đều như vậy xe nhẹ đường quen. Bạch Phong, ngay tại nướng thịt thỏ thời điểm, Hàn Mộng Băng bỗng nhiên dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Bạch Phong hô. Hả? Bạch Phong nhìn đến cực kỳ chăm chú Hàn Mộng Băng, khẽ chau mày, phải biết cái này 20 ngày đến, Hàn Mộng Băng tại hắn cảm nhiễm dưới, mỗi ngày cơ bản đều sẽ thoải mái cười to, loại này bộ dáng nghiêm túc, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, xảy ra chuyện gì sao? Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng hỏi, hô, hít một hơi thật sâu, Hàn Mộng Băng nhìn lấy Bạch Phong nói. Ta muốn rời đi, vì cái gì rời đi, đi đâu? Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng lời này sau sững sờ. Không hiểu hỏi, xoát, ngay tại Hàn Mộng Băng chuẩn bị trả lời thời điểm, một bóng người trong chớp mắt xuất hiện ở Hàn Mộng Băng sau lưng. Một tay lấy nàng đánh ngất xỉu, ngươi là ai? Bạch Phong nhìn đến ngã xuống đất ngất đi Hàn Mộng Băng. Mãnh liệt đứng lên. Căm tức nhìn đối diện thân mặc đồ trắng băng giáp trung niên nữ tử lớn tiếng chất vấn. Trung niên nữ tử nhìn lấy Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Ta là người như thế nào? Ta là địch nhân của nàng. Lần này đến đây, cũng là bắt nàng trở về.